Ta vốn phúc hậu. Chương 133, Diệt Giao Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn ma quật bị mây đen dày đặc bao phủ. Mây đen cuồn cuộn, âm phong gào rít. Âm hồn oán quỷ trong mây đen lúc ẩn lúc hiện, dường như muốn kéo người xông vào nơi đây nuốt chửng. Bao Cốc thoáng nhìn trong mây đen có tinh kỳ phiêu đãng. Tinh kỳ âm khí tùm. Oan hồn lệ quỷ thành quần kết đội quấn ở giữa. Có vẻ hung thần ác sát không gì sánh được. Nàng tâm niệm khẽ động. Hỏi, sư tỷ, những lá cờ trong mây có huyền cơ gì? Ngọc Mật lời mang lãnh ý, đó không phải cờ, mà là phiên. Có người gọi là thiên ma phiên, còn được gọi là quỷ phiên. Là một loại pháp bảo tà ma ngoại đạo luyện chế. Có tác dụng giam cầm oan hồn lệ quỷ. Luyện chế loại phiên này cần oan hồn. Thậm chí có tà đạo dùng thủ pháp tàn nhẫn không gì sánh được đem người sống dằn vặt đến chết để luyện chế. Cũng có cô hồn dã quỷ chết trên chiến trường hoặc vong hồn từ bãi tha ma bị giam cầm. Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn vào trong mây. Phiên nơi này có 36 mặt, là tam thập lục phiên thiên ma trận. Nàng nhìn Giao Long nói, không biết ta có nói sai không? Giọng nói rất lạnh. Trong lời nói tinh tường để lộ ra cực kỳ bất mãn đối với tam thập lục phiên thiên ma trận của Giao Long. Bao Cốc cái gì cũng chưa từng nói. Trực tiếp đi theo phía sau Giao Long chân đạp trận vị rơi vào một gian thạch điện rộng mở trong vạn ma quật. Thạch điện được xây trong vách núi. Xây dựng hoàng tráng khí thế. Giống như cung điện đế vương. Trên tấm biển trước thạch điện viết ba chữ. Giao Long Điện. Chữ kim sắc dùng yêu văn để viết. Rồng bay phượng múa trông như giao long sống động. Bao Cốc đứng ở cửa đại điện tỉ mỉ nhìn ba chữ này hồi lâu. Ngọc Mật nhìn thấy Bao Cốc đứng bất động. Hỏi, nhìn cái gì vậy? Bao Cốc thở dài một tiếng. Không có gì. Bước vào trong điện. Giao Long Điện tuy lớn, lúc này lại không có một bóng người. Có vẻ cực kỳ trống trải. Thân mặc hắc bào, sắc mặt âm lãnh. Giao Long dáng người cao ngất đứng trong điện. Nhìn Bao Cốc bước vào, một chữ không nói, Giao Long không mời Bao Cốc ngồi xuống, Bao Cốc cũng không có ý định nhập tọa, nàng nhìn quanh bốn phía, lại đem tầm mắt rơi vào trên người Giao Long yên lặng nhìn vài lần. Quay đầu ôn nhu nói với Ngọc Mật, sư tỷ, chúng ta quay về đi. Ngọc Mật khó hiểu hỏi, quay về, không phải đến thu phục vạn ma quật sao, thế nào vừa tới liền trở về? Bao Cốc ân một tiếng, gật đầu nói, quay về, xuất ra phi kiếm, cũng không quay đầu lại mà bay ra khỏi đại điện của Giao Long. Nàng bay đến ngoài điện, đã thấy ngoài điện sớm thay đổi quang cảnh. Lúc này mây đen bao phủ, âm phong gào rít, vô số oan hồn lệ quỷ lượn lờ bên ngoài. Dường như chỉ cần bước sai một bước sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Nàng biết đây là bị Giao Long thay đổi thế trận. Ngọc Mật đi đến bên cạnh Bao Cốc, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cũng nhíu chặt mi tâm, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Bao Cốc quay đầu hướng Ngọc Mật xinh đẹp nở nụ cười. Không có việc gì, nàng xoay người liếc nhìn Giao Long, hỏi, thế nào, lẽ nào không muốn để ta quay về? Giao Long nói, nếu đến, hà tất nóng lòng rời khỏi? Dứt lời, xoay người ngồi xuống chính tọa. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Bao Cốc. Hắn lạnh lùng nói. Bao Cốc, ngươi là một người thông minh. Tin tưởng không cần ta nói rõ. Bao Cốc ngạo nghễ mà đứng. Khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt tiểu ý. Quay đầu không nhìn Giao Long. Đạm nhạt đáp. Bây giờ không giống khi xưa. Lưỡng giới sơn có yêu minh. Giá trị của ngươi đương nhiên là nước lên thì thuyền lên. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo. Bất quá. Giao Long, ta nhắc nhở ngươi một chút, ta người này tính nhẫn nại hữu hạn, rất không thích hạng người thay đổi thất thường. Ngọc Mật không khỏi cả người buộc chặt, âm thầm thủ thế. Bao Cốc ôn nhu mỉm cười với Ngọc Mật, không có việc gì, hắn không dám động ngươi, hắn gánh không nổi cái giá khi động vào ngươi. Nàng biết Giao Long có chủ ý gì, cũng biết Giao Long dám làm như vậy là bởi vì có Ngọc Mật bên người. Muốn dùng Ngọc Mật uy hiếp nàng. Vì vậy bị nàng vạch trần. Giao Long thật dài mà. Nga. Một tiếng. Nói. Dựa vào đâu nói vậy? Hắn lạnh giọng cười nói. Ma phiên của ta hôm nay cũng không ngại thêm một oan hồn lệ quỷ. Bao cốc a a nở nụ cười. Ánh mắt của nàng lập tức lạnh lẽo trầm giọng nói. Giao Long, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Nàng xoay người đối diện Giao Long. Thần sắc sắc lạnh hiếm thấy. Giao Long nói. Bao cốc, đây là vạn ma quật. Trùng trùng pháp trận cấm chế cho dù vận dụng truyền tống cũng ra không được. Bản tọa cũng không khó xử ngươi. Giải trừ huyết thệ, lưu lại nguyên anh quả cùng niết bàn đan. Bản tọa cam đoan bình an tiễn các ngươi đi ra ngoài. Ngọc Mật tức giận đến cắn răng hô lên. Giao Long, đừng quên trên tay bao cốc còn cầm lệnh bài huyết thệ của ngươi. Giao Long cười lạnh nói. Có ngươi ở đây, nàng không dám cá chết lưới rách. Ánh mắt hắn âm lãnh thẳng tắp nhìn chằm chằm bao cốc. Chuyện xuyên nhanh, người tự cho là thông minh, cũng là ngốc không tả nổi. Cuối cùng lại bại lộ thứ có thể uy hiếp bản thân ngươi đưa đến trước mặt bản tôn. Bản tọa há có thể không nhận tâm ý này của ngươi. Ngọc Mật trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với bao cốc cũng xem như hiểu biết. Bao cốc tâm tư từ trước đến nay kín đáo, nhất định nắm chắc phần thắng mới cùng nàng đến đây. Nếu như chuyến này có nguy hiểm, bao cốc tuyệt đối sẽ không để nàng cùng đi. Nàng nhìn bao cốc thấp giọng nói. Ta tin ngươi. Một câu. Ta tin ngươi. Vỏn vẹn ba chữ khiến trong lòng bao cốc tan chảy. Trên mặt nở ra nụ cười như mọc xuân phong. Nàng cười đáp. Ân. Nàng xinh đẹp hướng Ngọc Mật chớp mắt vài cái. Bỗng nhiên dùng mật ngữ truyền âm nói. Ngươi tránh đi một chút. Nói xong lợi dụng túi chữ vật siêu lớn thu lấy Ngọc Mật. Ngọc Mật hiểu ý, không chút nào phản kháng tiến vào túi chữ vật siêu lớn. Được bao cốc đưa đến dược điền chứa đầy bảo dược. Giao Long ở Thái Cổ Di Tích đã từng nhìn thấy phiến dược điền của mình bị bao cốc đào trống rỗng. Dĩ nhiên biết trên người bao cốc có trọng bảo có thể dung nạp một phương thiên địa. Nhìn thấy bao cốc dùng pháp bảo chữ vật thu lấy Ngọc Mật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy hứng thú mà híp mắt. Nói, bao cốc. Tự thân ngươi đều trói buộc ở nơi này. Lẽ nào đem sư tỷ ngươi thu vào pháp bảo liền có thể bảo vệ nàng chu toàn. Bao cốc thực sự phiền chán Giao Long lật lọng không hề tín nghĩa. Vừa hận hắn gian trá tàn nhẫn tế luyện ma phiên không màng sinh linh uổng mạng không được siêu sinh. Nàng nửa câu lời vô ích cũng không muốn cùng hắn nói. Lạnh lùng đáp, Giao Long, trời tạo nghiệt có thể xá. Tự tạo nghiệt không thể sống. Hôm nay là ngươi muốn chết. Đừng trách ta. Dứt lời đem huyết thệ lệnh bài nắm trong tay. Dùng thần niệm kiên thông một hồn một phách của Giao Long bị trấn áp trong huyết thệ lệnh bài chuẩn bị dẫn bạo. Một hồn một phách trong huyết thệ lệnh bài cùng thần hồn của Giao Long tương liên. Nếu bị hủy, Giao Long khó thoát cái chết. Giao Long chỉ cảm thấy đầu mình một trận đau nhức. Tinh tường cảm giác được bao cốc đã khống chế được một hồn một phách hắn giao ra. Nhận thấy nàng muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lúc này quát to một tiếng. Dừng tay. Hắn cắn răng hô lên. Bao cốc, ngươi cần phải hiểu rõ. Bản tọa chết đi. Thủ hạ của bản tọa tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi cùng Ngọc Mật. Ngươi cùng bảo bối sư tỷ của ngươi đều sống không được. Huyền Thiên Môn lại lấy cái gì đến chống lại Ngọc Kỳ Lân? Ngọc Kỳ Lân nhất thống yêu tu tà đạo lưỡng giới sơn ngươi Huyền Thiên Môn lấy cái gì chống lại? Lại thế nào đặt chân nơi đây? Bao cốc hỏi, đây là điểm tựa để ngươi phản bội. Dùng an nguy của sư tỷ ta đến uy hiếp ta. Dùng Huyền Thiên Môn uy hiếp ta. Giao Long, ngươi lật lọng không tuân thủ tín nghĩa. Còn dùng sư tỷ uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy ta có thể tha cho ngươi. Giao Long nhìn thấy bao cốc sát ý lạnh thấu xương. Rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn đứng lên quát. Bao cốc, ngươi nghìn vạn lần suy nghĩ rõ ràng. Lẽ nào ngươi nguyện ý bắt sư tỷ ngươi mạo hiểm? Ngươi sẽ không sợ nàng có vạn nhất sao? Bao cốc nói. Ngươi yên tâm. Ta chết rồi sư tỷ ta cũng không có nửa phần tổn thương. Ngươi chết rồi. Ta có thể thuận lợi thu phục vạn ma quật bình yên vô sự mà bước ra nơi đây. Dứt lời lần thứ hai dùng thần niệm thông với một hồn một phách trong huyết thệ lệnh bài. Giao Long quát to một tiếng. Dừng tay. Bao cốc dám đánh cược. hắn cũng không dám dùng tính mệnh bản thân ra cược. Hắn hô, được, bao cốc, người độc, bản tọa phục, bản tọa nguyện, không, tại hạ nguyện ý nghe chủ thượng sai phái. Dứt lời, đầu gối cong xuống, quỳ xuống đất, bao cốc lạnh lùng nhìn chằm chằm Giao Long trong lúc nhất thời rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan. Giao Long làm nhiều việc ác, muốn cho hắn bỏ ác theo thiện quá khó khăn rồi. Nàng không có nhiều công phu đi khuyên hắn thay đổi triệt để. Giao Long không tín không nghĩa, cho dù lần này bỏ qua cho hắn, lần sau không biết lúc nào lại quay đầu cắn nàng một ngụm. Vẫn biết rõ còn cố phạm dùng sư tỷ đến uy hiếp nàng. Nhưng mà giết Giao Long nàng lại phải phí công phu đi đối phó Ngọc Kỳ Lân. Bên kia không dễ dàn xếp. Nàng giết Giao Long, thủ hạ của Giao Long cùng với tam thập lục phiên thiên ma trận bên ngoài vạn ma quật đều rất khó giải quyết. Khả năng nàng toàn vẹn trở ra là rất nhỏ. Hơn nữa, nếu nàng dồn Giao Long vào chỗ chết, Giao Long cũng tuyệt không để nàng còn sống rời đi. Đây cũng là điểm tựa để Giao Long dám như thế hành sự. Giao Long nghĩ bao cốc đang do dự, quỳ xuống rồi liền có một chút hối hận. Nếu kiên trì thêm chút nữa, có thể bao cốc sẽ nhân nhượng. Hắn quỳ gối nhìn thấy bao cốc tuy có do dự, nhưng sát khí trên người cũng chưa từng giảm, tựa hồ thật sự động tâm tư muốn giết hắn. Hắn lại có một chút đắn đo bất an. Bao cốc thần sắc lạnh lùng đứng bất động, lạnh giọng nói, Giao Long, ngươi phản ta một lần cũng có thể phản ta lần thứ hai. Ngươi biết rõ ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đụng đến sư tỷ ta dù chỉ một chút. Nhưng còn dám dùng nàng uy hiếp ta, ta có thể tha cho ngươi sao? Giao Long trầm giọng nói, Bao cốc, ta chết rồi, ngươi cũng sống không được, lưỡng bại câu thương. Đối với chúng ta ai cũng không có lợi, không bằng đều thối lui một bước. Bao cốc nói, ngươi không sợ sau khi rời khỏi đây ta diệt ngươi? Giao Long mím môi cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi không phải tự xưng là trọng chữ tín sao? Ngươi sẽ không, chủ thượng, chúng ta đều lui một bước, thế nào? Bao cốc hận đến nghiến răng, lúc này Giao Long còn cùng nàng có kè mặc cả muốn tăng giá cả. Nàng nếu thật sự đáp ứng, sau này làm sao khống chế? Nàng rất muốn giữ lại mạng của Giao Long, giữ lại một mạng của hắn, cũng là giữ an toàn cho bản thân ở nơi này. Nhưng từ hành vi hôm nay của Giao Long, thiên ma phiên ở bên ngoài khiến nàng biết rõ Giao Long sẽ không đem nàng cùng Huyền Thiên Môn để vào mắt. Nàng hôm nay buông tha hắn, sau này có thể còn chết càng nhiều người. Nàng cùng Huyền Thiên Môn cùng hắn làm giao dịch chính là tìm hổ mua ra. Giao Long thấp giọng nói, chủ thượng, người có huyết thệ lệnh bài trong tay, không cần mạo hiểm tính mạng nóng lòng hôm nay giết ta. Người nói phải không? Bao cốc nhàn nhạt quét mắt nhìn Giao Long. Giao Long, ta hôm nay không giết ngươi, muốn rời khỏi đây tất nhiên cũng phải trả giá. Ta từ trước đến nay nói một là một, hai là hai. Ngươi muốn ta không giết ngươi cũng được. Giao vạn ma quật ra đây. Ngươi diệt Ngọc Kỳ Lân. Không được đề xuất bất luận yêu cầu nào. Món nợ này liền cho vào quá khứ. Giao Long thấp giọng nói. Chủ thượng, ở khoảng cách gần như vậy mà giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi lấy mạng của ta, ta cũng lấy mạng của ngươi. Như vậy, không thích hợp đi. Bao cốc hừ lạnh, cười một tiếng hỏi ngược lại. Trước khi kết huyết thệ ngươi thế nào không cảm thấy không hề thỏa đáng? Khi đó Ngọc Kỳ Lân chưa xuất hiện, ngươi không cảm thấy không thích hợp. Hiện tại Ngọc Kỳ Lân xuất hiện liền muốn tăng giá. Ta là chủ, ngươi là nô chịu ta sai phái. Lẽ nào mỗi lần ta gặp kẻ thù hoặc muốn ngươi làm việc còn phải đến cầu ngươi? Cho đủ lợi ích trước. Nàng nói đến đây, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Câu động huyền thiên kiếm trong đan điền dùng kiếm ý hộ thể. Đồng thời dẫn bạo một hồn một phách của Giao Long trong huyết hệ lệnh bài. Giao Long hét thảm, ngươi dám, nói đến một nửa, thân thiếu niên biến thành hắc vụ vỡ tan. Cung điện rộng lớn trong nháy mắt bị bạo tạc cuốn vào trong hắc vụ. Trụ điện, bảo tọa đều chấn động thành bột. Đại điện sụp đổ, núi đá đổ xuống, trong nháy mắt bao cốc bị cuốn trong hắc vụ. Khối hộ thân ngọc bội sư công cho nàng phát động, phóng xuất ra cường đại năng lượng bảo vệ nàng. Cùng hắc vụ đánh vào nhau, Bao Cốc chỉ cảm thấy một cổ năng lượng mạnh mẽ đánh vào ngọc bội. Sau đó cả người bị đánh bật ra ngoài. Nàng mới vừa ngã xuống mặt đất liền thấy nham thạch trên đầu đổ ập xuống. Ngọc bội trên cổ cũng nát vụn. Hộ thân pháp bảo trên người phát động lần nữa bảo hộ nàng. Hộ thân pháp bảo tuy rằng bảo vệ nàng không bị đá rơi bị thương, nhưng cũng không thể khiến nàng không bị chôn vùi trong đất đá. Nàng rơi vào một mảnh đen kịt, trong hơi thở tất cả đều là mùi thi thể hôi thối khiến nàng buồn nôn. Nàng cảm thấy từng đợt váng đầu hoa mắt. Nàng không biết bản thân tiêu diệt Giao Long có phải quá liều lĩnh hay không. Nàng làm như vậy là khiến những nỗ lực trước đó đều trở nên vô ích. Có thể nói là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Người của vạn ma quật cũng sẽ đến nương tựa yêu minh tăng cường yêu minh thế lực. Nhưng nàng không chấp nhận được việc dùng thủ đoạn hung ác luyện chế thiên ma phiến. Hạng người sau khi trở thành môn hạ huyền thiên môn lại không biết hối cải. Nàng càng không thể dung tha chính là kẻ dùng sư tỷ uy hiếp nàng. Phụ thân từng dạy nàng đối nhân xử thế phải biết khoan dung độ lượng. Nhưng hạng người tạo nghiệt không biết hối cải có thể buông tha sao? Kẻ uy hiếp đến an nguy của sư tỷ có thể buông tha sao? Bao Cốc cổ họng tanh ngọt, phun ra một búng máu tươi. Đất đá đè trên người khiến nàng không cách nào cử động. Càng miễn bàn xoay người, nàng truyền âm với ngọc mật trong túi chữ vật. Sư tỷ, ta tiêu diệt Giao Long. Ngọc mật cả kinh sửng sốt, hỏi, tại sao có thể như vậy? Nàng vô thức nghĩ Bao Cốc tiêu diệt Giao Long không phải là bởi vì Giao Long muốn bắt nàng uy hiếp Bao Cốc đi. Nàng hỏi, bởi vì ta, Bao Cốc trả lời, không hoàn toàn. Ngọc mật, ách, một tiếng, cũng không biết làm sao nói tiếp. Nàng bỗng nhớ đến một chuyện, gấp giọng hỏi, người không sao chứ? Giao Long đạo hạnh cao thâm, hắn hồn phi phách tán năng lượng một đời tu hành tích lũy trong nháy mắt vỡ tan. Nàng nghĩ đến cả người ứa ra mồ hôi lạnh, liên tục hỏi, không phải ngươi bị thương rồi chứ? Bị thương ở đâu rồi? Nhanh để ta ra ngoài. Bao Cốc đáp, ngươi đừng đi ra, ta không bị thương. Sư công cho ta ngọc bội hộ thân bảo vệ ta rất tốt. Nơi này mùi hôi thối rất nặng, ta sợ huân ngươi. Ngọc mật thở phào nhẹ nhõm, trách cứ, không phải đến thu phục vạn ma quật sao? Ngươi thế nào lại tiêu diệt Giao Long chứ? Bao Cốc bất đắc dĩ nói, ta vốn dĩ cũng nghĩ đến hợp nhất vạn ma quật yêu tu cùng ta đạo rồi rời đi. Kết quả Giao Long khiến ta phải đi đến bước này. Nàng điều động chân khí trong đan điền chấn vỡ đá tảng đang đè trên người. Tuy nói chấn vỡ đá tảng khiến cho bản thân đầy bụi đất, nhưng cuối cùng cũng có thể cử động. Bao Cốc lấy ra bảo kiếm chém vỡ đá, dự định oanh tạc ra một lối đi. Nàng tạc lấy tạc để rồi lại cảm thấy không thích hợp. Mùi thối càng ngày càng đậm, thậm chí còn có thứ gì đó tanh tưởi như mùi thi thể dính trên người. Y phục trên người nàng dính đất thi thủy, nhất thời toát ra một mảnh khói xanh. Linh khí tiêu hao cực nhanh. Bao Cốc nhớ đến Giao Long là thi ma, hôm nay đã chết một thân năng lượng đều lan tỏa, còn không biết đây là thứ uế vật gì. Một thân trọng bảo này của nàng chỉ sợ đều bị ô uế hỏng rồi. Nếu như nàng để uế vật ngấm lâu, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bao Cốc không dám chậm trễ, điều động sức mạnh toàn thân oanh tạc đất đá. Nàng tạc vài lần thì phát hiện những đất đá này càng lúc càng nhầy dính. Cũng không biết dính phải uế vật trên người Giao Long thi ma đã xảy ra biến hóa gì. Nàng kinh sợ không nhẹ, nhớ đến trên người ngọc mật còn có chuyện tống trận đài. Cũng không quản pháp trận trong vạn ma quật có bị hủy hay không. Lập tức lên chuyện tống trận đài đi đến bên ngoài huyền thiên phong. Bởi vì cự ly quá gần, Bao Cốc chỉ cảm thấy năng lượng không gian lung lay. Trước mắt của nàng một mảnh sáng chói, mùi tanh tưởi xung quanh cũng tiêu tán rất nhiều. Nàng thở dài một hơi, kinh hồn vừa định quay đầu nhìn lại vạn ma quật, nhưng lại vì khoảng cách quá xa nên cái gì cũng không nhìn ra. Nàng đem ngọc mật phóng xuất, nói, sư tỷ, không có việc gì nữa. Ngọc mật vừa ra đến liền ngửi thấy một cổ tanh tưởi. lập tức che mũi, nhìn thấy trên y phục của Bao Cốc dính ô uế, không khỏi lập tức cởi ngoại bào của Bao Cốc, nhìn thấy nội sam vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, ô uế không dính vào trên người Bao Cốc mới thật dài thở phào một hơi. Trách cứ, ngươi thế nào lại liều lĩnh như vậy? Lại lấy ra một kiện ngoại bào bạch tú hoa mai khoác lên cho Bao Cốc. Bao Cốc nhìn ngoại bào lớn nhỏ vừa vặn, trong lòng đại hỉ, hỏi, ngoại bào này cũng là sư tỷ thay ta chuẩn bị. Ngọc Mật mặt không biểu tình. Ân, một tiếng, Bao Cốc mặc ngoại bào chỉnh tề, cúi đầu chỉnh lý tay áo. Ta không phải liều lĩnh, Giao Long thay đổi thất thường không thể dùng. Hôm nay nếu hắn thủ ước, ta tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Nhưng thế sự biến ảo thay đổi khôn lường, ai có thể nghĩ đến một Ngọc Kỳ Lân lại xuất hiện khiến hắn nổi lên tâm tư. Nàng hôm nay buông tha Giao Long, chỉ sợ cũng phải ngày đêm đề phòng Giao Long hạ thủ đối với sư tỷ nàng. Nàng nghĩ tới đây liền ý thức được bản thân mạo hiểm giết Giao Long. Mất đi một lực cánh tay đắc lực nguyên nhân chính cũng là an nguy của Ngọc Mật. Nàng có thể trước giữ lại Giao Long, ổn định hắn, trước khiến hắn bình định Ngọc Kỳ Lân sau đó sẽ cùng hắn thanh toán. Nhưng nàng không muốn Ngọc Mật gặp nguy hiểm, không muốn để Giao Long ngày đêm nghĩ cách bắt Ngọc Mật cùng nàng làm giao dịch hoặc bảo mệnh. Cho nên mới không thể không giết Giao Long. Ngọc Mật mặt mang yêu sắc nhìn Bao Cốc hỏi, Giao Long đã chết, ngươi dự định lấy cái gì đến đối kháng Ngọc Kỳ Lân, cách chương.